Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2579, chương 2580, một ngày gặm 1.5 kg cải trắng. Ăn uống sao? Rất bình thường, người bệnh nói, trước một trận có giảm cân, nhưng đây không phải là ở hai lần viện sao? Ta cảm thấy người này sao? Sống tới khi nào đều là mệnh. Không cần phải quá cay nghiệt mình, liền khôi phục bình thường ăn uống. Tô Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng người bệnh đọc lại không giống. Hắn chân mày khóa chặt hơn mấy phần. Người nói là chữ thập hoa khoa thực vật bên trong chứa lưu đời đường gluco đại. Hàng loạt uống đưa đến iốt thu lấy chưa đủ, xuất hiện giáp trạng tuyến sưng. Trịnh Nhân hỏi, cũng chỉ có thể có một cái giải thích như vậy. Tô Vân nghi hoặc nhìn người bệnh nói, vậy mà nói sẽ không. Hạng nhất nhằm vào 5 vị giáp trạng tuyến chức năng bình thường người tham gia thử nghiệm nghiên cứu. Biểu hiện, trải qua liên tục 7 ngày, mỗi ngày uống 2 lần 430 g cải xoăn nước ép sau đó. Người tham gia thử nghiệm trung bình 6 tiếng giáp trạng tuyến phóng xạ tính iốt thu lấy tính so cơ. Tuyến trình độ hạ xuống 2.52%, nhưng huyết thanh giáp trạng tuyến chức năng kiểm tra không khác thường. Trịnh Nhân nói, đó là người bình thường. Không bình thường giáp giảm người bệnh thì chưa chắc là như vậy. Tô Vân kiên trì nói, bác sĩ, ta thích ăn thịt, có thể thích ăn, giảm cân vậy đoạn thời gian, thiếu chút nữa không cầm ta cho khó chịu chết, làm gì đều không sức lực. Đời người mất đi phương hướng, mất đi ý nghĩa, ngươi nói người sao, phấn đấu mấy triệu năm, rốt cuộc leo đến chuỗi thức ăn chóp đỉnh, làm gì lại phải ăn chay đây? Người bệnh tựa như quen, mới vừa cùng Trịnh Nhân, Tô Vân biết, nói tới nói lui cũng đã rất không lưu, Trịnh Nhân cũng cảm thấy có thể Tô Vân nói có lý. Cẩn thận hồi tưởng, sau đó nói, ngươi nói đúng thyroid tập san năm 2015 một cái điều tra đi. Tô Vân gật đầu, hắn cảm thấy không đúng lắm mà. Đều không và người bệnh ngồi chung một chỗ nói chuyện vớ vẩn. Nếu là đổi cái khác người bệnh, lấy Tô Vân nóng này đã sớm ngồi chung một chỗ tán gẫu dậy rồi. Ngày hôm nay cái này, lão, người bệnh làm sao xem làm sao cảm thấy cổ quái. Ta thấy qua một người vô cùng bưng bệnh, ví dụ năm 2010 New England trong tạp chí có một bài cái án. Đưa tin, một vị 88 tuổi người phụ nữ là khống chế đường máu. Liên tục mấy tháng, mỗi ngày ăn 1.5 kg sinh cải trắng. Cuối cùng phát triển là chất nhờn tính phù thủng hôn mê. Trịnh Nhân nói, nếu không phải rất nghiêm túc New England đưa tin, ta cũng không biết tin. Cái này ăn cải trắng tính quá lớn. Một ngày 1.5 kg cải trắng. Đó không phải là này thỏ đâu sao? Người bệnh mặc dù nghe không hiểu lắm hai người đang nói gì, nhưng đơn giản, cơ bản vẫn có thể nghe hiểu. Nói thí dụ như một ngày 1.5 kg cải trắng các loại là rất cực đoan. Ngươi ăn cơm bình thường sao? Tô Vân hỏi, có hay không bởi vì bệnh tiểu đường cái gì khống chế ăn uống? Không có, nói hết rồi ta thích ăn thịt, món ăn lá cây cái gì đều là nói chuyện vớ vẩn. Ăn vào đi không có ích mà, một lát liền đói, ta cũng không có đau gió. Vậy không bệnh tiểu đường, có cao huyết áp nhưng là không nặng, thừa dịp còn có thể ăn cái gì bắt chặt thời gian ăn. Đừng cùng già rồi liền không ăn được. Người bệnh vừa nói, cố gắng nuốt nước miếng một cái. Ta cái này bây giờ là thế đấy. Đứt quãng bị bệnh, phỏng đoán nếu không tới lão liền có thể không ăn nổi đồ. Sẽ không, chỉ là giáp giảm biến chứng giáp trạng tuyến sưng. Trịnh Nhân do dự một chút. Cái này hai cái bệnh liên hệ với nhau tới. Lại cùng giáp trạng tuyến nguy voi cùng đột phát giáp trạng tuyến sưng to lên đưa đến khó thở không? Có quan hệ gì? Không cùng nguyên nhân đưa tới chậm chạp giáp trạng tuyến sưng to lên. Gọi chi là giáp trạng tuyến sưng? Giáp trạng tuyến xương có thể phân là đơn thuần tính giáp trạng tuyến xương và giáp trạng tuyến cơ. Năng tịch thu vào chứng hai loại. Cái trước lại có thể phân là tràn ngập tính giáp trạng tuyến xương và kết tiết tính giáp trạng tuyến xương. Người bệnh chẩn đoán là giáp giảm, móng heo lớn và 912 chẩn đoán là nhất trí. Như vậy chỉ có thể cho rằng là đơn thuần tính giáp trạng tuyến xương. Trịnh Nhân càng nghĩ càng không đúng. Ngươi mấy lần trước nằm viện thời điểm, bác sĩ nói như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, nói bệnh ta rất kỳ quái, để cho ta thật tốt tra một chút, cụ thể rất phức tạp, ta cũng không là học y, không nói ra được như vậy nhiều chuyên nghiệp từ ngữ. Người bệnh nói, nhưng ta không muốn làm chọc lấy sinh thiết và cái gì iốt phóng xạ các loại kiểm tra. Vừa nghe thì phải mệnh, sau đó dứt khoát trực tiếp xuất viện về nhà. Theo y tính có trình độ nhất định kém, người bệnh bản thân có mình chủ kiến, thậm chí hơi cực đoan. Trịnh Nhân đối với người bệnh có mình phán đoán. Hắn tiếp tục suy nghĩ mới vừa nghe được tư liệu. Lâu dài hàng loạt hấp thu vào chữ thập hoa khoa rau có thể hạ xuống giáp trạng tuyến làm sinh ra. Nhưng người bệnh rõ ràng nói hắn không có phương diện này tình huống. Hơn nữa lâu dài, hàng loạt hai cái từ thật sự là rất khó đạt tới. Nhất là một ngày 3 cân cải trắng, muốn phải kiên trì rất dài một đoạn thời gian, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Vậy đã tương tự với khổ hạnh hòa thượng các loại hành vi. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút mỗi ngày muốn cho mình gặm 3 cân cải trắng. Chân mày liền nhíu lại, ngươi ngày thường còn ăn cái gì? Tô Vân hỏi, thịt, trừ thịt chính là thịt. Người bệnh nói tới thịt cái từ này thời điểm, trong mắt để quang, đều nói carbon nước mới là thật yêu. Ta cũng không như thế cho rằng, lại ăn ngon đông bắc gạo cũng không bằng một khối lớn thịt béo ăn đã ghiền. Ăn thịt, thịt béo, có quan hệ sao? Trịnh Nhân cẩn thận tìm tòi rất nhiều tin tức, cuối cùng vẫn là một mặt mờ mịt, ta vẫn là cảm thấy và chữ thập hoa khoa có quan hệ. Tô Vân kiên trì nói, chỉ có lâu dài hàng loạt ăn chữ thập hoa khoa thực vật mới có thể xuất hiện cái này loại cực đoan. Tình huống, củ cà rốt, tất cả trồng củ cà rốt ngươi ăn sao? Không ăn, đồ chơi kia cắn một cái đều là nước. Nào có thịt ngon ăn, ngươi làm sao ăn thịt? Cải bẹ thịt bầm, Tô Vân tiếp tục hỏi. À không, chính là nấu chín khối lớn ăn. Phết tỏi xay, ăn thịt miếng lớn, miệng to uống rượu. Đây chính là đời người lớn nhất hưởng thụ. Người bệnh nói tới chỗ này có chút như đưa đám. Lúc này muốn nằm viện, không biết mấy ngày không ăn được thịt. Tùy tiện mua thức ăn, ăn đều có thịt. Bệnh viện cái này rất phương tiện, không được tốt lắm ăn, nhưng là có thể ăn. Trịnh Nhân nói, không giống nhau, vẫn là có thể mình làm ăn ngon nhất. Nói về năm nay thịt heo tăng giá, ta một ngày tốn thêm rất nhiều tiền. Vừa nói, người bệnh lại đem đề tài cho mang lệch. Trịnh Nhân cũng là tương đối không thể làm gì. Đây chính là điển hình nhất tán gẫu ra. Nếu là không dừng lại hắn mà nói, phỏng đoán có thể nói đến sáng sớm ngày mai đi. Chờ một chút, ngươi ngày thường ăn cái gì bảo kiện phẩm sao? Trịnh Nhân chợt nhớ tới một chuyện mà hỏi nói, không ăn, không đúng. Người bệnh len lén nhìn Trịnh Nhân một mắt, nhỏ giọng nói, Trịnh bác sĩ, ta theo ngài đề cử một đồ. Trịnh Nhân ngay tức thì cảnh giác, không phải để cho ngài mua. Ta cũng không phải là làm mua bán, cũng không phải là vi thương. Ngài đừng như thế phòng bị ta. Người bệnh nhìn ra Trịnh Nhân cảnh giác, lập tức giải thích, nói tới bảo kiện phẩm. Ta qua 40 liền bắt đầu cầu kỷ ngâm nước, nhưng đồ chơi kia có hiệu lực chậm. Ngươi đoán ta ăn cái gì chứ? Cái này đến kia đoán đi. Trịnh Nhân căn bản không có ý tiếp lời tư. Ta đi, ngươi ăn maca đâu? Tô Vân bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra nói. Ta liền nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.